Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26 đêm. Tiến vào tiên thành là vị kia nguyên anh tiền bối vì làm cho bọn họ càng mau thích ứng tu tiên giới. Trước tiên một phen hiểu biết tu tiên giới một ít nhân văn thường thức, đương bước vào tiên thành. Kia một khắc, càng thêm đầy đủ linh khí ập vào trước mặt, trừ bỏ Tịch Ly đoàn người. Bởi vì còn không có tu luyện nguyên nhân, chỉ là cảm thấy toàn thân thoải mái. Không khí phá lệ thoải mái, nơi này linh lực là thế tục giới ngàn vạn lần. Nếu là phàm nhân muốn tới này trụ, cũng nhất định sẽ so tại thế tục giới sống càng thêm lâu. Trách không được thế gian luôn là sẽ có những cái đó tìm tiên hỏi đạo nghe đồn, trừ bỏ những cái đó cùng thế tục giới không giống nhau kiến trúc phong cách cùng linh khí ngoại. Trên đường phố cũng có cùng phàm trần giống nhau bày quán người bán rong. La hét ầm ĩ giao hàng, cái gì đan phù khí trận, cổ tu mật bảo, gia truyền thần khí đều ở những cái đó người bán rong trong miệng nhảy ra. Mà đi qua người tu tiên tựa hồ đều đã tập mãi thành thói quen. Căn bản liền không có dừng lại, mà vạn đạo tông đệ tử mặt sau những cái đó phàm tục đệ tử liền phải đại kinh tiểu quái rất nhiều. Mỗi người nhìn đông nhìn tây, một đám không có gặp qua việc đời giống nhau, phía trước đệ tử cũng không có gian dậy. Nhưng là bọn họ kinh ngạc cảm thán thanh nhưng thật ra đưa tới rất nhiều mặt khác người tu tiên vây. Xem, này đàn phàm nhân đệ tử một đám đều là không có tu vi. Tuổi tiểu một ít đảo còn hảo, những cái đó lớn hơn một chút liền tương đối dẫn người chú ý, nhưng là ngại với phía trước mang đội. Chính là vạn đạo tông đệ tử, cũng không có gì không có mắt đi xen vào việc người khác, phàm tục đệ tử cũng phảng phất cảm nhận được chung quanh có chút khác thường ánh mắt. Cái loại này giống như là xem hiếm lạ sự vụ ánh mắt càn quét ở bọn họ trên người. Đặc biệt là tuổi khá lớn vài người, cảm giác càng thêm mãnh liệt, những cái đó đệ tử cũng không dám lại tiếp tục vây xem chung quanh sự vụ, cụ là trở nên câu nệ lên. Đi đầu nguyên anh chân quân đem bọn họ đưa tới một cái khách điếm, làm cho bọn họ nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại tiếp tục xuất phát, có thể tự do hoạt động. Tịch Ly vẫn là cùng cái kia Triệu Viện Viện ở cùng một chỗ. Lúc chạng vãng, những cái đó phàm nhân đệ tử đã ăn xong bữa tối. Có rất nhiều trò chuyện với nhau thật vui người tương mời cùng nhau du đãng xem xét. Tịch Ly nhìn ngoài cửa sổ rộn ràng nhốn nháo người. Những cái đó người tu tiên phần lớn đều là luyện khí tiểu tu. Ngẫu nhiên có chút cơ kỳ người tu tiên xen kẽ ở trong đó, tu tiên giới. Đây là bọn họ nhất tộc hướng tới địa phương, Dạ Tiên Thành một góc. Bị hắc ám bao phủ địa phương. Hắc khí tràn ngập, trương hãn. Vì cái gì nơi này sẽ có nguyên anh kỳ tu sĩ xuất hiện? Ngươi không phải nói nơi này tối cao tu vi chính là kim đan trung kỳ sao? Người nói chuyện toàn thân bao phủ ở một tịch áo đen. Thấy không rõ diện mạo. Ngay cả phát ra thanh âm cũng là đen tối khó phân biệt, bị chất vấn người. Trên trán mồ hôi lạnh liên tục. Cúi đầu, không dám ngẩng đầu xem áo đen nam tử. Run run rẩy rẩy trở lại, đại nhân, tiểu nhân cũng không biết như thế nào sẽ có nguyên anh tu sĩ xuất hiện. Có lẽ hắn chỉ là đi ngang qua này Dạ Tiên Thành, ha ha. Chỉ hy vọng như thế. Nơi này là vạn đạo tông quản hạt mà. Gần nhất lại là vạn đạo tông mấy đại tông môn tuyển nhận đệ tử thời điểm. Người nhiều phức tạp, là chúng ta xuống tay hảo thời cơ. Nếu là bởi vì ngươi ta nhất thời sơ sẩy, dẫn tới quân thượng sự không thể đủ hoàn thành, như vậy chúng ta hai bất luận cái gì một người cũng gánh vác không dậy nổi. Chỉ có chết. Ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn chỉ là đi ngang qua, bằng không ra cái gì nghĩa. Ngươi biết đến, tên là Trương Hãn nam tử, sợ tới mức trên mặt không hề huyết sắc, không ngừng phát ra run. Đại nhân, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân nhất định sẽ tiểu tâm hành sự, sẽ không hỏng rồi đại nhân cùng quân thượng chuyện tốt. Ngươi minh bạch liền hảo. Hiện tại vẫn là kêu thủ hạ của ngươi người ngừng nghỉ một ít, không cho người nhìn ra manh mối tới, để tránh rút dây động rừng. Chúng ta phải làm đến chính là vạn vô nhất thất. Là, tiểu nhân minh bạch, tiểu nhân chắc chắn vì đại nhân, vì quân thượng cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Trương Hãn cúi đầu, không ngừng cúi đầu khom lưng, áo đen nam tử ở trong đêm đen hóa thành một đạo khói đen, tiêu tán ở hắc ám trong một góc. Trương Hãn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Hết chương.